Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, thu về Sharingan. Quả nhiên, đệ tam là muốn hướng Uchiha bộ tộc động thủ sao? Vô Thương thầm nghĩ trong lòng. Quyển trục ghi lại tin tức, nhưng đều là liên quan tới Uchiha bộ tộc gần đoạn thời gian động tĩnh. Thậm chí ở mặt ghi chú, Uchiha bộ tộc tháng gần nhất thường bí mật tổ chức gia tộc hội nghị, thương thảo làm phản Konoha sự tình. Từ vừa rồi đệ tam hỏi ý đồ của hắn, Vô Thương liền mơ hồ nhận thấy được đối phương là muốn khảo nghiệm chính mình đối với Konoha chung. Thành, hiện tại đem Uchiha bộ tộc muốn tiến hành làm phản như vậy bí ẩn cơ mật cho hắn quan sát. Hiển nhiên đây là bởi vì Vô Thương thông qua khảo nghiệm, đệ tam đã bắt đầu tiếp nhận hắn, coi hắn là làm người một nhà. Bằng không không phải như thế, đệ tam như thế nào lại yên tâm làm cho Vô Thương kiểm tra phần này quyển trục. Một ngày tin tức này lộ ra ngoài, Konoha tuyệt đối sẽ phát sinh náo động, Uchiha bộ tộc cũng tuyệt đối sẽ có chút phòng bị, thậm chí là trước giờ tiến hành làm phản. Mà đối với đệ tam cố ý đem liên quan tới Uchiha bộ tộc làm phản sự tình làm cho tự mình biết, Vô Thương trong lòng đã đại khái biết đệ tam có mục đích gì. Đem quyển trục tin tức nhìn xong, chợt quyển trục hợp, bỏ vào bàn trà, Vô Thương nhìn về phía đệ tam, đợi đối phương kế đó lời nói. Quả nhiên, khi nhìn thấy Vô Thương nhìn xong quyển trục sau, đệ tam mục quang lóe lên tiếng nói, Vô Thương, Uchiha nhất tộc tình huống ngươi hẳn là đã hiểu, kế đó ta có chút sự tình muốn cùng ngươi nói. Phía sau gần một giờ, Vô Thương đều là xuất phát từ lắng nghe trạng thái, cơ bản đều là đệ tam ở kể ra. Đợi đệ tam sau khi nói xong, Vô Thương như có điều suy nghĩ ly khai Hokage cao ốc, trở lại Yuuhi nhất tộc trong phủ. Ở Yuuhi Kurenai hầu hạ, Vô Thương ăn xong cơm tối liền trở về trong phòng của mình. Trong đầu vẫn còn đang suy tư lấy đệ tam phân phó cho chính mình sự tình. Có ý tứ, ta nói chơi trụi bằng Uchiha Itachi một người làm sao có thể diệt tuyệt rơi Uchiha bộ tộc mọi người. Thì ra còn có những người khác hiệp trợ. Tùy ý khoanh chân tọa ở bên trong phòng thảm tatami, Vô Thương vuốt ba, vẻ mặt nghiền ngẫm, lúc trước gần trong một giờ, đệ tam cùng hắn nói rất nhiều. Đầu tiên, đệ tam đã biểu lộ đúng là chuẩn bị hướng Uchiha bộ tộc động thủ. Thứ hai, cùng nguyên tắc bên trong cơ bản không sai biệt lắm, Uchiha Shisui cùng Vô Thương trước đây nghĩ giống nhau, cũng sớm đã âm thầm hiệu chung với đệ tam. Mà Uchiha Itachi cũng là ở nơi này gần thời gian 2 năm, bị đệ tam tẩy não, trở thành đệ tam xếp vào ở Uchiha nhất tộc gián điệp. Liên quan tới Uchiha bộ tộc làm phản tình báo, cũng là hai người này hướng đệ tam hồi báo. Bên ngoài ba, đệ tam đã liên hợp Danzo, từ Danzo phụ trách xử lý chuyện này, phối hợp Uchiha Shisui cùng Uchiha Itachi diệt tuyệt Uchiha bộ tộc. Thứ tư, đệ tam tuy là đem Uchiha nhất tộc sự tình giao cho Danzo, thế nhưng âm thầm cũng là quan tâm đến Danzo bí mật liên lạc một cái tên là hiểu lính đánh thuê tổ chức, hiệp trợ bên này cùng nhau diệt tuyệt Uchiha bộ tộc. Không thể không nói, đệ tam đã không giữ lại chút nào tín nhiệm Vô Thương. Những thứ này sự tình có thể nói đều là tuyệt mật, thuộc về một ngày tiết ra ngoài, tuyệt đối sẽ làm cho lần này kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đương nhiên đệ tam sẽ biết, đem những thứ này sự tình nói cho Vô Thương. Đương nhiên sẽ không chỉ là bởi vì tín nhiệm. Nguyên nhân chân chính là đệ tam cho Vô Thương an bài một cái nhiệm vụ. Thu hoạch Sharingan sao? Vô Thương nghĩ đệ tam cho chính mình nhiệm vụ, khóe miệng đột nhiên hơi nhếch lên. Vô Thương bị đệ tam an bài nhiệm vụ chính là ở diệt tuyệt Uchiha bộ tộc sau, đem Uchiha nhất tộc Sharingan tiến hành thu về. Uchiha nhất tộc Sharingan nhưng là nổi tiếng nhẫn giới. Trọng yếu hơn chính là, Sharingan là có thể di truyền. Dù cho không phải Uchiha nhất tộc người, chỉ có di thực Sharingan có thể sử dụng. Mặc dù không phải Uchiha nhất tộc người, di thực Sharingan sẽ có tác dụng phụ, thế nhưng cũng không sửa đổi được Seragon tồn tại sẽ biết, dụ cho người thèm nhỏ dãi. Đệ Tam cũng là người dày dạn kinh nghiệm. Tuy nói tương diệt tuyệt Uchiha nhất tộc sự tình giao cho Danzo, nhưng là lại cũng biểu hiện ra đối với Danzo không tín nhiệm. Lại thêm lần này Danzo bí mật liên lạc thuê làm tổ chức. Đệ Tam thì càng thêm lo lắng. Uchiha bộ tộc tuy là cần diệt tuyệt, thế nhưng Sharingan cũng tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Chính vì vậy, Đệ Tam cùng Vô Thương nói minh vũ trí sóng bộ tộc diệt tuyệt kế hoạch. Mục đích thực sự là muốn làm cho Vô Thương ở Danzo bọn họ diệt tuyệt Uchiha bộ tộc lúc. Làm cho Vô Thương đơn độc xuất lĩnh một cái ám bộ tiểu đội. Đem Uchiha nhất tộc Sharingan tiến hành thu về. Đối với Đệ Tam an bài cho mình nhiệm vụ, Vô Thương tự nhiên không có khả năng không chấp nhận. Tương phản, khi hắn biết được cái này nhiệm vụ lúc, trong lòng nhưng là hết sức cam tâm tình nguyện. Sharingan cùng xem thường đều là tam đại nhãn thuật một trong. Nếu Byakugan có thể lấy ở chân lý chi môn bên trong trao đổi đến lượng lớn giá trị điểm, như vậy Sharingan tự nhiên không có khả năng không được. Ở trong nguyên tắc, Uchiha nhất tộc Sharingan đi về phía, mặc dù không có chứng minh Đệ Tam có hay không có được. Thế nhưng Danzo bên kia nhất định là có. Nguyên tắc bên trong Danzo tay trái nhưng là di thực không ít tam câu ngọc Sharingan. Những thứ này không thể nghi ngờ chứng minh cái này Danzo lần này diệt tuyệt Uchiha bộ tộc, tất nhiên sẽ đoạt đi Sharingan. Mà hiện tại Đệ Tam làm cho hắn đi thu về Sharingan, đây không thể nghi ngờ là cho Vô Thương đạt được Sharingan cơ hội. Cho dù là hắn trung gian kiếm lời túi tiền riêng một cái bộ phận, cũng có thể giá họa đến Danzo thân. Đối mặt với tình huống như vậy, Vô Thương làm sao có thể đủ không vui. Xem ra giá trị của mình điểm lại muốn tăng không ít. Hô hoán ra chân lý chi môn, cắt thành giả thuyết ván khuôn. Vô Thương xem cùng với chính mình giá trị điểm, trong lòng khẽ cười một tiếng. Lúc này, giả thuyết ván khuôn biểu hiện giá trị điểm bất ngờ là 934.200. Những thứ này giá trị điểm ngoại trừ ban đầu là hơn 10.000 là một năm trước lấy được. Những thứ khác đều là trong thời gian một năm này cướp sạch những phú hào kia cùng chấp hành nhiệm vụ đánh chết địch nhân cùng với chọn đọc ký ức thu hoạch đến nhẫn thuật sở trao đổi có được. Thêm hắn cơ bản không có làm sao sử dụng qua. Cũng là đã tính tổng cộng nhiều như vậy giá trị điểm. Cũng đúng như Vô Thương nghĩ giống nhau. Thực lực càng mạnh, thu hoạch giá trị điểm lại càng dễ dàng. Ngắn ngủi thời gian một năm trong, hắn liền thu hoạch đến rồi 80 mấy vạn giá trị điểm. Bây giờ càng là gần đột phá 1 triệu giá trị điểm. Mà lần này thu về Sharingan cũng sẽ là trở thành Vô Thương thu hoạch giá trị điểm một cái cơ hội. Cũng là hắn đột phá 100 vạn đại quan một cái cơ hội. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.